ngươi từng kiêu căng ngang ngược, cho dù là khi đó, bóng dáng ngươi ở trong lòng ta cũng chưa từng mờ nhạt. Chỉ là ta nói cho chính mình, ta và ngươi là không có khả năng. Ngươi đường đường là một đại tiểu thư, mà ta chỉ bất quá là một gã hồn sư bình thường. Ngay lúc ta có thể đem bóng dáng của ngươi xóa ra khỏi tâm trí, ngươi lại bắt đầu thay đổi. Dưới sự giúp đỡ của mọi người, ngươi đã thay đổi hoàn toàn không hề giống như trước kia nữa. Ngươi bắt đầu trở nên ôn nhu, ngày càng được mọi người trìu mến. Mao bệnh trên người ngươi dần dần biến mất, mà cái bóng của ngươi, tại trong lòng ta càng ngày càng trở rõ ràng. Tới một ngày, lúc ngươi nói với ta, nguyện ý cùng ta tạm thời gặp gỡ, ngươi biết tâm tình ta lúc đó như thế nào chứ? Cho dù là lấy 100 khối hồn cốt để đổi lại, ta cũng tuyệt sẽ không trao đổi với một khắc cảm giác kia. Ta tưởng rằng, mùa xuân của ta đã tới. Vì tương lai có thể cùng một chỗ với ngươi, vì có thể nhận được chấp nhận của cha ngươi, ta bắt đầu liều mạng tu luyện. Ta trước kia thích nhất là ngủ, nhưng bắt đầu từ ngày đó, cho tới bây giờ ta cơ hồ chưa có ngủ qua, mỗi ngày đều tu luyện không ngừng nghỉ. Cho dù cô độc, cho dù thống khổ, chỉ cần ta nghĩ tới má lúm đồng tiền của ngươi khi ngươi cười thì, tất cả thống khổ đều bị ta dễ dàng đá ra. Ta phát hiện, ta thật sự quá yêu ngươi. Có lẽ là ta không đáng gì, mỗi khi ngươi gặp phải nguy hiểm, lúc đó ta có thể ở trước người ngươi bảo vệ, ta đều cảm giác được như vậy rất là hạnh phúc. Nước mắt theo khuôn mặt áo tư tạp chảy xuôi xuống, hai tay hắn dần dần buông lỏng ra khỏi khuôn mặt chữ Vinh Vinh, từng bước bước chậm rãi thối lui về phía sau. Trong mắt hắn lộ ra không phải là bi thương, mà là một loại quang mang tựa hồ tuyệt vọng. Ngươi đừng nói, áo tư tạp, ta... Áo tư tạp cười, nụ cười trào phúng, cũng không phải trào phúng chữ Vinh Vinh, mà là hắn trào phúng chính mình. Ta thật sự rất ngu, kỳ thật ta đã sớm biết chúng ta là không có khả năng. Thân là thiên kim đại tiểu thư thất bảo Lưu Ly Tông, ngươi như thế nào với một tên tiểu tử như ta ở cùng một chỗ? Ta cho dù có cố gắng, cũng vĩnh viễn không có khả năng đạt địa vị như ngươi. Tương lai, ngươi là tông chủ của thất bảo Lưu Ly Tông, mà ta là gì cơ chứ? Cái gì cũng không phải. Ta thật sự là quá ngu, quá choáng váng. Chính là, ngươi tại sao muốn gạt ta? Biết rõ không có khả năng, ngươi tại sao cấp cơ hội như vậy cho ta? Tại sao? Nghe áo tư tạp gần như là hét lên, chữ Vinh Vinh mạnh mẽ ngẩng đầu. Hai mắt của nàng vì khóc cũng đã đỏ hoe, đồng dạng là cơ hồ cũng hét lên. Bởi vì ta cũng đã yêu ngươi. Ngươi nói cái gì? Áo tư tạp ngây dại. Nhìn khuôn mặt kiều diễm đang đỏ lên của chữ Vinh Vinh, hai mắt tuyệt vọng của hắn một lần nữa dâng lên một tia hy vọng. Chữ Vinh Vinh nhìn chăm chú áo tư tạp, nước mắt mông lung nói, đúng vậy, lúc vừa mới bắt đầu, ta đúng là không có quan tâm đến ngươi. Mặc dù ngươi rất anh tuấn, nhưng ta từ nhỏ gặp qua nam nhân anh tuấn rất nhiều. Chính là, ta dần dần phát hiện, ngươi là thật sự rất tốt với ta. Vì ta, ngươi có thể nỗ lực. Ngươi có thể nỗ lực đích hết thảy, điều này cũng không trọng yếu. Lúc ngươi bắt đầu khắc khổ tu luyện, ngươi ở mỗi một lần chiến đấu thì đều rất tự nhiên che chở ở trước mặt ta, trái tim của ta bị ngươi từng chút một chinh phục. Ngày đó, đáp ứng cùng ngươi gặp gỡ, cũng không phải là lừa ngươi. Bởi vì ta muốn cảm nhận, ở trong lòng ta, ngươi đến tột cùng có địa vị như thế nào. Khi chúng ta thật sự cùng một chỗ, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi, nhìn ngươi mỗi một ngày bởi vì khắc khổ tu luyện mà gầy đi, ta hiểu được, ngươi làm hết thảy đều là vì ta. Hình ảnh ngươi trong lòng ta cũng từ từ lớn dần. Ta phát hiện, ý niệm ta không muốn xa ngươi càng ngày càng mạnh. Vốn, ta đã rất sớm nói cho ngươi, là chúng ta không thể cùng một chỗ, chính là, ta thật sự không nói nên lời. Không phải không đành lòng thương tổn ngươi. Mà là không muốn khiến cho mình từ trong cái loại cảm giác này thoát ly. Cái loại cảm giác này, gọi là yêu sao? Áo tư tạp, ta biết ngươi vì ta nỗ lực rất nhiều, nhưng ngươi có biết nội tâm ta bị dày vò thế nào không? Ta không ngừng nói cho chính mình, sau khi đại tái chấm dứt sẽ đem sự thật nói cho ngươi. Như vậy sẽ không ảnh hưởng tới tu luyện của ngươi. Chính là, tại trong nội tâm của ta, cũng không nguyện nói sự thật cho ngươi. Bởi vì ta không muốn rời xa ngươi, ta không muốn rời xa nam nhân yêu thích đầu tiên trong cuộc đời. Ngươi có rõ không? Nếu nói lúc trước áo tư tạp còn có chút chần chờ, lúc này nghe chữ Vinh Vinh khóc thổn thức như vậy, Nội tâm hắn dần dần mềm đi từng chút một. Nhìn chữ Vinh Vinh nước mắt trên mặt không ngừng tuôn rơi, nghe nàng thổ lộ hết, Áo Tư Tạp lần đầu tiên phát hiện, tất cả nỗ lực của mình cũng không có uổng phí. Đây là lần đầu tiên hai người mở trái tim, ánh mắt Áo Tư Tạp bắt đầu trở nên nhu hòa hơn. Vậy ngươi tại sao nói chúng ta không thể cùng một chỗ? Thanh âm của hắn dần dần bình tĩnh trở lại, hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Chữ Vinh Vinh rơi lệ, bởi vì quy củ của tông môn. Ngươi cũng biết, trực hệ đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta đều là phụ trợ hệ hồn sư. Mặc dù trên người chúng ta có vinh diệu là đệ nhất phụ trợ vũ hồn, nhưng trên thực tế, chúng ta lại vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi khuyết điểm không có lực công kích. Điều này cũng là nguyên nhân tại sao lúc đầu ta hướng xin Tam Ca chế tạo ám khí. Bởi vậy, tông môn quy định, phối ngẫu của tất cả trực hệ đệ tử đều phải là chiến đấu hồn sư có lực chiến đấu cực kỳ cường đại mới có thể bảo vệ chúng ta. Nếu là trực hệ đệ tử khác, có lẽ còn có thể thông cảm. Nhưng ta là nữ nhi duy nhất của cha ta, cũng là người thừa kế duy nhất chức vụ tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông trong tương lai. Quy củ này, cha ta không có khả năng vì ta mà bỏ qua được. Tương lai ta chỉ có thể tìm một trương phu có thể sử dụng vũ lực để bảo vệ ta. Áo Tư Tạp kinh ngạc nhìn chữ Vinh Vinh. Đây là nguyên nhân chúng ta không thể cùng một chỗ. Bởi vì ta là một gã phụ trợ hệ hồn sư. Chữ Vinh Vinh hai mắt đẫm lệ ngây ngốc gật đầu. Chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông cho tới bây giờ cũng không có kỳ thị bình dân hồn sư. Chỉ cần gia nhập tông môn đều lấy thành ý để đối xử. Nhưng quy củ tông môn này, ta không có quyền thay đổi. Cho dù là tương lai ta trở thành môn chủ cũng không được. Ta biết ngươi đối ta rất tốt, ta đã thật sự thích ngươi. Chính là, nếu chúng ta lại tiếp tục như thế, tương lai chỉ càng thêm đau khổ. Ta không muốn ngươi đắm chìm ở trong đau khổ này. Đau dài không bằng đau ngắn, bây giờ nói cho ngươi còn không muộn. Ngươi mới 16 tuổi, ngươi còn có tiền đồ tốt đẹp của mình. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Nói tới đây, nàng đã lại khóc không thành tiếng. Áo Tư Tạp cay đắng nhìn chữ Vinh Vinh. Thật sự có thể trách nàng hay sao? Không, đương nhiên không. Điều này cũng không phải chữ Vinh Vinh sai. Khi hắn nghe được chữ Vinh Vinh nói yêu mình, địa phương mềm mại nhất của nội tâm hắn cũng hoàn toàn xúc động. Đối với hắn mà nói, chữ Vinh Vinh đối với hắn có hay không có cảm tình, so với tất cả mọi thứ đều quan trọng hơn. Đã quá muộn rồi, mặc dù ta chỉ có 16 tuổi, nhưng trong lòng ta, vĩnh viễn đã không thể dung người đàn bà thứ hai. Ngươi biết không, bây giờ ngươi nói cho ta biết đã muộn. Ta yêu ngươi, suốt đời trọn đời, cho dù biển cạn đá mòn cũng sẽ không thay đổi. Đôi mắt đào hoa Áo Tư Tạp lóe ra quang mang vô cùng kiên định. Tiến lên vài bước, nắm lấy bả vai chữ Vinh Vinh. Vinh Vinh, nhìn ta. Thanh âm Áo Tư Tạp đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Chữ Vinh Vinh ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn hắn. Đột nhiên, nàng từ trong mắt Áo Tư Tạp thấy được quang mang đặc thù mà trước kia chưa bao giờ từng có. Loại quang mang này nàng chỉ mới thấy qua trong ánh mắt của Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch đêm trước hôm quyết đấu của đại tái tinh anh cao cấp hồn sư học viện toàn đại lục. Vinh Vinh, ngươi hãy nghe ta nói. Ta là sẽ không bỏ cuộc đâu, vĩnh viễn cũng không bỏ cuộc. Ta thật cao hứng, bởi vì ta lần đầu tiên từ nghe từ miệng ngươi nói ra ba chữ thích ta này. Khó khăn xảy ra trước mặt chúng ta, nhưng chỉ cần chúng ta yêu nhau, khó khăn chưa chắc là không thể phá bỏ. Thất Bảo Lưu Ly Tông các ngươi có cái quy củ này, đơn giản là hy vọng trực hệ đệ tử có thể có cường lực bảo vệ. Không sai, ta bây giờ làm không được, ta chỉ là một gã thực vật hệ hồn sư, nhưng cũng không đại biểu ta vĩnh viễn làm không được. Ngươi nguyện ý chờ ta không? Cho ta 10 năm thời gian, ta nhất định đi tìm ra như thế nào mới có thể làm cho chính mình trở nên cường đại, có thực lực, có phương pháp bảo vệ ngươi. Chữ Vinh Vinh như thế nào cũng không nghĩ tới Áo Tư Tạp cư nhiên sẽ có phản ứng như vậy. Nhìn ánh mắt cố chấp trong mắt hắn, nàng đột nhiên phát hiện, nam nhân này là đáng để dựa vào. Cơ hồ là không chút do dự, nàng gật đầu, buông tay khỏi bả vai chữ Vinh Vinh. Áo Tư Tạp mạnh mẽ xoay người, đem tất cả những điều không muốn toàn bộ che giấu ở sâu trong lòng. Vinh Vinh, 10 năm, chờ ta 10 năm, 10 năm sau, ta nếu còn không có quay lại, ngươi cũng lập gia đình đi sao? Nếu ta thành công, nhất định sẽ quay lại tìm ngươi. 10 năm sau, ngươi 24 tuổi, đang độ phong hoa tươi tốt, chỉ cần ta không chết, ta sẽ thành công. Nói xong những lời này, Áo Tư Tạp không một chút chần chờ, cả người giống như gió liền xông ra ngoài. Hắn sẽ không ở lại Thất Bảo Lưu Ly Tông nữa. Hắn biết, ở chỗ này chính mình vĩnh viễn sẽ không tìm được đáp án chính thức. Hắn phải đi, phải rời khỏi nơi này, ra thế giới bên ngoài đi tìm thứ mình cần. Thực vật hệ hồn sư thật sự không thể bảo vệ người yêu của chính mình hay sao? Không, hắn tin tưởng chính mình có thể làm được. Vì tình yêu trong lòng, vô luận như thế nào, hắn cũng phải làm được. Nhìn bóng lưng Áo Tư Tạp biến mất, cả người chữ Vinh Vinh trở nên ngây dại. Cho đến giờ khắc này, nàng mới rõ ràng phát hiện, chính mình đã không thể tự khống chế tình cảm của bản thân. Một nam nhân anh tuấn vì mình mà nỗ lực hết thảy. Nàng không muốn để cho hắn đi, nàng thật sự muốn hắn lưu lại. Nhưng nàng biết, nếu làm như vậy, chính mình cùng hắn sẽ thật sự vĩnh viễn không có cách nào ở cùng một chỗ được. Một tiếng thở dài trầm thấp tại sau lưng chữ Vinh Vinh vang lên. Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên vai nàng. Nha đầu ngốc, đừng khóc nữa. Nếu trong vòng 10 năm, hắn thật sự có thể quay lại, vậy, các ngươi có lẽ thật sự có thể cùng một chỗ. Chữ Vinh Vinh quay người lại, nhìn không biết từ lúc nào chữ Phong Chí đã yên lặng xuất hiện, mạnh mẽ nhào vào trong lòng cha mình thất thanh khóc giống lên. Kiếm Đấu La Trần Tâm, Cút Đấu La Cổ Rong lẳng lặng đứng ở đó. Hai đại phong hào đấu la liếc nhau, Kiếm Đấu La luôn luôn ít lời đột nhiên nói, thời gian sẽ chứng minh, hắn không phải là đồ bỏ. Nếu như đúng như lời hắn nói, nếu trong 10 năm hắn không chết, vậy, 10 năm sau, hắn nhất định sẽ cho hồn sư giới một cái kinh ngạc, cho chúng ta một cái kinh ngạc, cứ để cho hắn xông xáo đi. Chữ Vinh Vinh thân là người thừa kế tông chủ, chỗ của nàng xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, chữ Phong Chí bọn họ như thế nào lại không nghe thấy. Ba người sớm đã tới, cũng nghe được đại bộ phận nội dung cuộc nói chuyện của chữ Vinh Vinh với Áo Tư Tạp. Bọn họ cũng không có hiện thân. Khi chữ Phong Chí nghe được quyết định cuối cùng của Áo Tư Tạp thì trong mắt hắn tràn ngập sự tán thưởng. Sử Lai Khắc thất quái, quả nhiên không có một người nào là người bình thường. Có lẽ thiên tư người này kém hơn so với Đường Tam, nhưng ở trong nội tâm hắn ẩn giấu sự kiên nghị, điều này đủ để quyết định rất nhiều chuyện. Chữ Phong Chí không có lưu Áo Tư Tạp lại, cũng đang muốn xem người trẻ tuổi này trong tương lai có thể gây cho mình kinh ngạc như thế nào. Nếu phần kinh ngạc kia đủ để triệt tiêu quy củ tông môn, vậy cũng không ngại làm nhạc phụ của hắn. Đường Tam đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy bị lao xuống thủy đàm rồi. Thác nước từ trên cao 200 thước đổ xuống, lực đánh sâu vào mạnh như thế nào, chỉ có chánh thức trải qua mới có thể rõ ràng. Hồn lực hắn bị phong ấn, đừng nói tại bên trong thác nước luyện truy, cho dù muốn bò lên trên khối mỏm đá thật lớn kia đã rất khó làm được. Suốt 3 ngày thời gian trôi qua, Đường Tam trên tảng đá vô cùng bóng loáng còn chưa đứng vững được, ngay cả một truy cũng không thể chém ra được. Mỗi ngày đều đến khi sức cùng lực kiệt, hắn mới miễn cưỡng bò lên trên bờ nghỉ ngơi, tinh lực vừa khôi phục, lại lần nữa trở lại phía dưới thác nước cố gắng. Đường Tam tâm tính kiên nhẫn nổi danh, hắn cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là thất bại. Một lần không được thì 2 lần, 2 lần không được thì 3 lần. Hắn tin chắc, cha để cho mình làm việc này nhất định có đạo lý của người. Dưới tác dụng tại trí tuệ đầu cốt, Đường Tam bắt đầu phán đoán trình độ bóng loáng của khối mỏm đá kia, bắt đầu phán đoán lực đánh sâu vào của nước chảy, tìm kiếm điểm vào tốt nhất trên tảng đá, bắt đầu cố gắng tránh né lực nước chảy đánh sâu vào. Lợi dụng mỗi một bộ phận thân thể chính mình giảm bớt lực đi, chú tạo truy trầm trọng không thể nghi ngờ lại giúp hắn, sức nặng thân thể lớn hơn. Lại càng không dễ dàng bị lao xuống thủy đàm. Đường Hạo vẫn ngày ngày ngồi tu luyện trong động do chính mình tạo ra. Đối với chuyện của Đường Tam điều gì cũng không hỏi. Trong nhị thập tứ kiểu minh nguyệt giả của Đường Tam có chứa đựng một lượng lớn nước uống cùng thức ăn, đủ để cho 2 người kiên trì 1 tháng. Cho nên, ở 1 tháng thời gian này, Đường Tam cũng không phải đi hái trái cây. Mỗi khi hắn đi lên nghỉ ngơi, đều sẽ lấy ra một ít thực vật đưa đến động quật của cha, đặt trước mặt cha mình. Sau khi ăn xong lập tức nghỉ ngơi, tinh lực nhất khôi phục sẽ lại một lần nữa nhào vào trong nước. Đường Hạo ngẫu nhiên mở mắt, ánh mắt lại tự nhiên mà rơi vào trên người Đường Tam, mắt thấy con mình sau mỗi một lần lao xuống rồi bò lên trên, trong mắt hắn đều toát ra một tia nhàn nhạt vui mừng. Ngốc tiểu tử, ngươi biết không, thác nước này đối với ngươi mà nói, nó là một thanh chú tạo truy. Nó truy luyện, là thân thể của ngươi, là thần tượng duy nhất đại lục. Ta muốn làm, đó là đem thân ngươi rèn luyện thành một kiện thần khí chánh thức. Rốt cục kiên trì tới 5 giây rồi. Tới ngày thứ 5, Đường Tam ở trên mỏm đá đã có thể kiên trì được 5 giây thời gian. Mặc dù hắn không có hồn lực trợ giúp, nhưng là đứng ở trên mỏm đá, thân thể hắn lại có thể dựa theo đặc tính của quỷ ảnh mê tung nhẹ nhàng luật động. Mặc dù phải đón đỡ lực đánh sâu vào của thác nước, nhưng vẫn có thể tìm được sự cân bằng tốt nhất để thừa nhận lực đánh sâu vào. Cho dù là hô hấp khó khăn, hắn đã có thể kiên trì thêm một hồi. Đối với Đường Tam mà nói, đây không thể nghi ngờ là một sự khởi đầu. Chính là vạn sự khởi đầu nan. Lúc ban đầu kiên trì không thể nghi ngờ là thống khổ nhất. Đường Tam chẳng những phải thừa nhận tác động mạnh mẽ của thác nước, còn phải thừa nhận thống khổ của bản thân khi không thể nào thi triển hồn lực. Tựa như một người trưởng thành đột nhiên biến thành một tiểu hài tử, lực lượng trong nháy mắt thu nhỏ lại, phải một đoạn thời gian mới thích ứng. Sau 5 ngày thời gian, vừa hay là quá trình thích ứng này. 5 ngày này, không ngừng bị thác nước đánh sâu vào, Đường Tam đối với thống khổ không cách nào sử dụng huyền thiên công từ từ khôi phục lại. Bằng vào trí tuệ đầu cốt giúp trí tuệ của bản thân hắn tăng lên rất nhiều, dần dần nắm giữ được phương pháp. Bắt đầu từ ngày thứ 6, thời gian hắn dừng lại trên mỏm đá gia tăng vài lần, chú tạo truy trong tay rốt cục có thể bắt đầu huy vũ được. Tại trên mỏm đá bóng loáng phát lực không thể nghi ngờ là một sự cực kỳ thống khổ. Nhưng Đường Tam cực kỳ thông minh, hắn cũng không có vội vàng bắt đầu luyện tập loạn phi phong truy pháp, mà trước tiên để chiến lực có thể thích ứng tại thác nước. Nỗ lực cố gắng khống chế sự cân bằng, tùy ý để thác nước chảy xối xả vào người. Khi Đường Tam rốt cục có thể dưới thác nước đứng vững, sẽ không lại bị đẩy vào trong nước thì Đường Hạo rốt cục đối với hắn tiến hành chỉ thị thứ hai, tu luyện hồn lực. Đương nhiên, đối với Đường Tam mà nói, là tu luyện huyền thiên công. Đường Tam một lần rất kinh ngạc nghe cha nói, nội lực huyền thiên công của mình đã bị phong bế rồi, như thế nào vẫn tu luyện. Nhưng khi hắn thật sự tu luyện, lại phát hiện phong ấn của cha phi thường kỳ lạ. Mặc dù không thể sử dụng nội lực huyền thiên công, nhưng tu luyện lại không bị ảnh hưởng. Mỗi khi thân thể trống rỗng của hắn bắt đầu tu luyện, sau khi tích xúc nội lực tuần hoàn một vòng, sẽ tự nhiên mà dung nhập vào bên trong hỏa nhiệt phong ấn, cùng nội lực vốn có của mình dung vào một thể. Mặc dù làm như vậy nhưng Đường Tam không cách nào cảm nhận được trình độ tiến bộ của huyền thiên công. Nhưng cứ tu luyện như vậy, tốc độ khôi phục thân thể rõ ràng lại nhanh hơn. Cho nên, Đường Tam bắt đầu từ ngày đó, mỗi ngày đều lấy 3 canh giờ tiến hành tu luyện. Thời gian còn thừa là ở dưới thác nước mà rèn luyện. Phúc chú tạo truy tại trong thác nước đập bể xuất ra một cái bọt nước không lớn lắm. Tuần hoàn một vòng, lại trở lại đỉnh đầu Đường Tam. Thành công rồi. Đường Tam đại hỉ, bất quá cũng chỉ là vui mừng một chút mà thôi. Bởi vì tâm trí không yên, bị thác nước đẩy xuống thủy đàm. Hôm nay đã ngày thứ 15 hắn đi tới nơi này. Trải qua không ngừng cố gắng, hắn rốt cục có thể thành công chém ra loạn phi phong truy. Truy thứ nhất, lúc phát lực cũng không bị ngã từ trên mỏm đá xuống. Có truy thứ nhất thì sẽ có truy thứ hai. Do Đường Tam không ngừng rèn luyện, loạn phi phong truy pháp bắt đầu dưới tay hắn triển hiện ra. Mà chú tạo truy dù sao không phải hạo thiên truy. Sức nặng không có đáng sợ như vậy, hơn nữa tự thân sức nặng của nó cũng có thể giúp Đường Tam ổn định thân hình trên tảng đá. Dần dần, hắn ở bên trong thác nước luyện tập loạn phi phong truy pháp càng ngày càng thuần thục. Lúc bắt đầu chỉ có thể làm bắn tung tóe một đóa bọt nước, sau đó lại vũ động mưa gió không ra. Tại dưới thác nước tựa như một cái vòng tròn bích trướng, không ngừng ngăn cản nước chảy từ thác nước đánh sâu vào, làm bắn tung tóe một tảng lớn bọt nước. Số lần huy động chú tạo truy rất nhanh ổn định tăng lên. Thời gian thoáng qua, 3 tháng thời gian đã trôi qua. Oanh một truy cuối cùng phát ra, thân thể Đường Tam tựa như pháo đạn phóng lên cao, đón đánh sâu vào thác nước chừng hơn 10 thước. Bên trong 10 thước ấy, nước chảy bị phản kích mà chảy ngược lên. Khi thân hình hắn hạ xuống, phát ra thật lớn âm thanh oanh minh. Ngay cả cầu vồng 7 sắc tạo thành bởi bọt nước, trong một sát na này cũng bị dao động vặn loạn lên. Điều đó đương nhiên không phải lực lượng bây giờ của Đường Tam có khả năng đạt tới được, mà là đặc tính của loạn phi phong truy pháp. Một truy mạnh hơn một truy, lực lượng một truy điệp ra một truy. Nếu không phải tố chất thân thể Đường Tam cực kỳ cường hãn, thì lực đánh sâu vào khủng khiếp kia cũng đủ để đưa thân thể hắn toàn bộ xé rách. 9981 truy toàn bộ hoàn thành trong nháy mắt, lực lượng 81 lần điệp ra ngưng tụ cùng một chỗ. Dù hắn bây giờ không thể sử dụng nửa phần hồn lực, nhưng trong nháy mắt lực công kích kinh khủng đã siêu việt hơn hẳn thời khắc đỉnh cao nhất của hắn. Phanh, lực lượng biến mất, thân thể Đường Tam bị thác nước đập nặng nề rơi vào trong thủy đàm. Nhưng lúc này, giờ phút này, sự hưng phấn trong lòng hắn lại khó có thể hình dung. Chính mình rốt cục hoàn thành được yêu cầu của cha, rốt cục chém ra được 81 truy. Bây giờ trên da Đường Tam tràn đầy một tầng màu cổ đồng mạnh mẽ, chiều cao lại vừa gia tăng thêm vài phần. Mặc dù râu tóc trên mặt có vẻ toán loạn, nhưng cặp mắt hắn giống như kia hàn tinh bình thường, nhưng lại sinh ra quang mang chói sáng. Trong nháy mắt khi nước chảy vòng lại, Đường Hạo đang ngồi ngay ngắn tại bên trong thạch động đã mở hai mắt, quang mang vui mừng lẫn sợ hãi từ đáy mắt chợt lóe ra. Chưa điều gì khiến phong hào đấu la đứng đầu đại lục như hắn sợ hãi, lúc này cũng không thể không than thở về sự xuất sắc của con mình. Lúc đầu, hắn hoàn thành những bước này phải dùng mất nửa năm thời gian, mà Đường Tam tâm trí kiên nghị, dưới sự trợ giúp của thiên phú, không ngờ chỉ mất có 3 tháng mà thôi. Từ trong thủy đàm nhảy lên bờ, Đường Tam một tay nắm chú tạo truy, hắn đầu tiên thấy cha mở hai mắt. Ánh mắt Đường Hạo từ trên người con mình đảo qua, trải qua 3 tháng thời gian này, trên người Đường Tam cơ thể trở nên càng thêm rõ ràng. Mỗi một khối cơ bắp mặc dù cũng không khổng lồ khoa trương, nhưng trên da đều ẩn chứa một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Lấy nhãn lực phong hào đấu la của hắn tự nhiên có thể nhìn ra được trong đó ẩn chứa lực lượng bộc phát như thế nào. Ba ba, con thành công rồi. 81 truy. Đường Tam có chút đắc ý hướng Đường Hạo nói. 81 truy, toàn bộ 81 truy. Cái loại tâm lý này cùng thân thể cùng vượt qua làm hắn tràn ngập hưng phấn. Đường Hạo hướng hắn gật đầu, trong miệng phun ra 2 chữ, tốt lắm. Bất quá, ngươi còn phải làm một việc tốt hơn. Vừa nói, Đường Hạo cầm lấy chú tạo truy trong tay Đường Tam, tiện tay vung lên, chú tạo truy giống như lưu tinh phóng lên cao, trong chớp mắt biến mất không thấy đâu nữa. Không để ý tới Đường Tam đang có chút ngốc trệ, Đường Hạo một tay chém trên một cây đại thụ bên người, tay hắn tựa như một lưỡi dao sắc bén cắt vào thân cây. Cả cây đại thụ giống như là đậu hũ trực tiếp bị chặt đứt. Tay Đường Hạo huy động, Đường Tam chứng kiến chỉ có bụi gỗ bay tán loạn cùng trường ảnh hư ảo của Đường Hạo. Phải biết rằng, tử cực ma đồng của hắn đã tới giai đoạn đỉnh của đệ tam trọng, nhãn lực bây giờ của hắn cũng không thấy rõ động tác của Đường Hạo, có thể thấy được Đường Hạo nhanh như thế nào. Khi Đường Hạo dừng lại, trong tay hắn đã xuất hiện một thanh truy tử, cùng chú tạo truy lúc trước giống nhau như đúc. Nhưng là chặt đại thụ để làm ra, cầm mộc truy nhét vào tay Đường Tam, kế tiếp, dụng nó lại luyện tập loạn phi phong truy pháp, truy mà bị hỏng, ngươi tự mình làm lại. Bỏ lại những lời này, Đường Hạo lại một lần nữa quay về động quật của mình, chỉ là mỗi câu giải thích đơn giản, nhưng giao cho Đường Tam, cũng là nhiệm vụ càng thêm khó khăn hơn. Lúc vừa mới tiếp nhận mộc truy, Đường Tam cũng không có cảm giác khác thường gì. 3 tháng. Hắn dùng quen thuộc chú tạo truy nặng mấy chục cân, lúc cầm trôi mộc truy này, quả thực hay là nhẹ như không. Khi hắn một lần nữa xuống nước hướng đến thác nước thì, so với lúc trước còn thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Bản thân mộc truy có sức nổi, lại nhẹ như vậy, cơ hồ chỉ mất 5 giây thời gian, Đường Tam đã tới thác nước. Chính là, lúc hắn lên trên mỏm đá dưới thác nước, lập tức cảm giác được có chút không đúng. Dưới lực đánh sâu vào thật lớn của nước chảy, thân thể hắn nhoáng lên, không ngờ suýt chút nữa bị lao xuống mỏm đá. Phải biết rằng, 3 tháng rèn luyện này đã sớm làm cho hắn đứng ở mỏm đá trên thân thể ổn định giống như đinh đóng trên tường. Đột nhiên xuất hiện cước bộ hư phù, hắn lại có thể nào không ngạc nhiên cơ chứ? Rất nhanh, Đường Tam tự ý thức được có chuyện không đúng. Chú tạo truy trong tay biến thành mộc truy, sức nặng kém hơn nhiều. Trọng tâm của mình vốn đối với nước chảy đã quen thuộc bây giờ đã thay đổi. Sức nặng không giống trước, muốn đứng vững tự nhiên trở nên rất khó khăn. Nghĩ thông suốt điều này, Đường Tam lập tức rõ ràng vài phần dụng ý của cha mình. Rất nhanh trí, sau khi hắn đứng vững cũng không có lập tức huy động mộc truy, mà là đứng vững vàng ở nơi đó, khống chế mộc truy nhẹ nhàng huy động, cảm thụ qua cảm giác mộc truy trong nước chảy. nhìn Mộc Truy nhẹ nhàng huy động, lực cản ở trong nước không ngờ so với chú tạo truy trước kia còn lớn hơn nhiều. Thân mình nó nhẹ khiến cho nước và lực song trọng ảnh hưởng, làm Đường Tam khống chế càng thêm khó khăn hơn. Đến khi Đường Tam cảm giác được có thể một lần nữa đứng vững, hắn bắt đầu lại sử ra loạn phi phong truy pháp. Đệ nhất truy, đệ nhị truy còn có thể kiên trì bình thường, chỉ là không thuận tay mà thôi. Nhưng lúc đến đệ tam truy, Mộc Truy thân mình yếu ớt bị chấn nát, một thanh Mộc Truy đã bị hỏng. Bắt đầu từ ngày đó, Đường Tam tiến vào giai đoạn rèn luyện thứ hai. Hắn không có nội lực, không cách nào đem nội lực rót vào trong Mộc Truy để bảo vệ nó. Hắn có thể làm chỉ là đem lực lượng có thể nắm trong tay, khống chế Mộc Truy dưới tình huống đang không ngừng tăng lực để không bị nước chảy phá nát, không bị lực lượng chính mình làm gãy. Khó khăn chợt gia tăng cũng không làm cho Đường Tam lùi bước, ngược lại làm tinh thần hắn càng thêm tập trung hơn, đặc huấn bắt đầu càng thêm gian khổ. 9 tháng sau, trong âm thanh chói tai rít gào, một cột nước khổng lồ phóng lên cao. Lúc này bị đánh ngược lên không phải chỉ có một bộ phận của thác nước, mà cơ hồ là toàn bộ thác nước rộng chừng 10 thước. Dưới thác nước, một thân ảnh bay lên trời, toàn thân đều lóe ra màu cổ đồng quang huy. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống giống như vàng bình thường lấp lóe sáng lên. 81 truy, Đường Tam đã quên rằng mình đã hoàn thành 81 truy một vài lần rồi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 303, truy pháp đại thành. Sát lục chi khí thả mình vào thủy đàm, cảm thụ dòng nước mát mẻ xung quanh mình, hắn có thể buông lỏng thân thể chính mình. Hắn biết, đối với bản thân mà nói, cũng chỉ có thể buông lỏng trong thời gian ngắn ngủi này mà thôi. Kế tiếp, không biết cha hắn sẽ cấp cho hắn phương pháp tu luyện như thế nào nữa. Trong tay hắn, không còn giống cây chú tạo truy cũ nữa. Một cây mộc truy cực lớn, đường kính đầu truy khoảng 2 thước, đúng là mộc truy siêu cấp. Tuy cây bố lớn như vậy nhưng mà trôi lại chỉ to bằng một cánh tay bình thường. Có thể tưởng tượng được, nếu chỉ bình thường giơ mộc truy lên, có lẽ dưới sức nặng của đầu truy mà trôi sẽ trực tiếp bị gãy rời. Nhưng Đường Tam dựa vào lực lượng của chính mình xảo diệu khống chế, dùng nó hoàn thành được 81 truy. Đó là tác dụng rất lớn của tác động dòng chảy. Nếu không phải là như thế, cây bố khổng lồ này, như thế nào có thể làm cho cả dòng thác trong nháy mắt bắn cao lên đến tới 10 thước cơ chứ? Tới bây giờ, hắn đã đem loạn phi long truy pháp luyện đến cực hạn. Đúng như Đường Tam sở liệu, khi hắn trở lên bờ thì cha hắn đã đứng đợi sẵn, nhưng cùng với trước kia lại bất đồng. Chính là lần này khi hắn chuẩn bị bước lên bờ thì cha đã đưa bàn tay to lớn ra trước mặt hắn. Ngây ngốc trong chốc lát, Đường Tam vươn tay phải lên nắm lấy tay cha. Đường Hạo dùng sức một chút, thân thể Đường Tam đã bay ra khỏi nước rơi xuống trước mắt hắn. Đến nơi này đã suốt một năm liễu, Đường Tam rõ ràng trở nên cao lớn hơn, đã gần đến 16 tuổi, thân thể đã hoàn toàn trưởng thành. Đã rất cao lớn rồi. Hắn ngày càng lớn càng giống cha hồi còn trẻ. Mặc dù còn chưa đủ 16 tuổi nhưng vẻ cương nghị trên mặt hắn ngay cả nam nhân bình thường ở 20-30 tuổi cũng không thể có được. Cương nghị, quả quyết, bền gan vững chí, những tố chất tốt nhất của đệ tử trực hệ Hạo Thiên Tông đều xuất hiện rõ ràng trên người nó. Đối với thành tích của con mình, Đường Hạo rất hài lòng. Mặc dù hắn cũng không hề biểu lộ ra mặt. Không cần Đường Hạo chủ động, Đường Tam đã chủ động để cử đại bố gỗ sang một bên. Ba ba, kế tiếp làm cái gì? Một năm thời gian qua hắn đã thích ứng được với loại đặc huấn này. Từ trong loại đặc thù huấn luyện này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực của chính mình tăng lên. Đối với việc dùng lực lượng một cách hữu ích, Đường Tam bây giờ có thể nói là đã đạt tới cực hạn. Hắn thậm chí có thể rõ ràng có thể kiểm soát được từng phân lực lượng trong tay mình. Ra khỏi thủy đàm, cho dù là lực lượng rất nhỏ bên người ba động cũng vô pháp thoát khỏi cảm giác của hắn. Cho dù thậm chí là một lá cỏ trên tay hắn, dù không dùng hồn lực vẫn có thể thành lợi khí giết người. Đường Hạo giơ tay lên, chỉ vào thác nước lấp lánh đang chảy xuống thủy đàm. Hôm nay ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục. Chỉ cần tại lúc ngươi tu luyện, ta không hy vọng chứng kiến thác nước có thể rơi vào trong phạm vi khoảng 30 thước xuống thủy đàm. Loạn phi phong truy pháp có thể chính dụng, cũng có thể phản dụng, giống như lúc ngươi ngăn cản tật phong ma lang 36 liên chẳng của Phong Tiếu Thiên. Đường Tam có chút không hiểu cho nên nhìn lại Đường Hạo. Ba ba, con vẫn chưa hiểu rõ. Đường Hạo lạnh nhạt nói, hết thảy mọi huấn luyện, cũng là để cho ngươi nắm vững Hạo Thiên Truy, sử dụng lực lượng của ngươi một cách tốt nhất. Nhưng nếu ngươi chỉ dùng ngoại vật luyện tập, ngươi vĩnh viễn không thể nào tránh thức cảm nhận được Hạo Thiên Truy có thể mang lại cho ngươi cái gì. Cho nên bắt đầu từ ngày mai, tại thác nước này, ngươi dùng chính là Hạo Thiên Truy của mình. Có thể sử dụng hồn lực, để cho ta xem, ngươi đến tột cùng có thể đạt được tới trình độ nào. Vừa nói, Đường Hạo đặt tay lên vai trái của Đường Tam một chút. Đường Tam chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cực mạnh truyền đến, thân thể không tự chủ được run run. Ngay sau đó, từ bàn nóng rực to lớn đặt trên lưng hắn, khí lưu nóng rực hùng hậu tiến vào cơ thể hắn, trong thời gian ngắn đã tiến vào đan điền. Không đợi Đường Tam phản ứng, nội lực bên trong đan điền đã như núi lửa phun trào, hùng dũng tuôn ra, lực mạnh ép xuống. Đường Tam không tự giác bị Đường Hạo khống chế ngồi xuống. Bình tâm tĩnh khí, tu luyện hồn lực, Đường Hạo cấp cho Đường Tam 8 chữ đơn giản. Đường Tam vốn còn tưởng thật sự có thể nghỉ ngơi một ngày nhưng ngoài ý hắn, lập tức tập trung thần trí, dẫn đạo nội lực đang hùng dũng chạy trong cơ thể dựa theo lộ tuyến của Huyền Thiên Công mà vận chuyển. Nội lực Huyền Thiên Công vốn ôn hòa, nhưng lúc này lại đột nhiên trở nên cuồng bạo, do Đường Tam dẫn đạo, giống như hồng thủy vỡ đê. Trùng soát kinh mạch vô cùng cứng cỏi của hắn nội lực nhập thể, Đường Tam cảm thấy vô cùng thoải mái. Đầu tiên hắn cảm giác được sự khống chế tinh thần lực của mình đối với nội lực. Dưới tác dụng khổng lồ của tinh thần lực, mặc dù nội lực hùng dũng vận chuyển với lực đánh sâu vào thật lớn, nhưng hắn vẫn còn có thể miễn cưỡng khống chế. Tiếp theo, hắn cảm giác được sự biến hóa kinh mạch của chính mình. Mặc dù đã một năm không có thừa nhận toàn bộ nội lực lưu chuyển, nhưng kinh mạch của chính mình lại như là được mở rộng ra, hơn nữa trở nên vô cùng cứng cỏi. Cho dù nguồn nội lực khổng lồ kia có tùy ý như thế nào đánh sâu vào, cũng phải muốn theo quỹ tích kinh mạch mà đi. Dưới sự trùng kích của thác nước, Đường Tam được rèn tạo cả về thân thể, kinh mạch, tâm trí, tinh thần. Một năm mặc dù rất buồn tẻ, nhưng mang đến biến hóa chưa từng có trước đó. Thanh âm vỡ tan không ngừng trong cơ thể Đường Tam vang lên. Đó cũng không phải kinh mạch bị phá tan, mà là những chướng ngại bị đột phá. Ba chu thiên vận chuyển ngắn ngủn, kỳ kinh bát mạch của Đường Tam, kể cả vốn đã được đả thông, dĩ nhiên thông cả sáu mạch, chỉ có nhâm đốc nhị mạch như trước vẫn như vách tường cứng cỏi. Lục mạch quán thông, nội kinh khổng lồ đích bên trong gia nhập tiến vào càng nhiều hơn, cảm giác như bị nung trong lò lại xuất hiện, chỉ bất quá lúc này, lại do Đường Tam tự mình gây ra cho bản thân. Kỳ thật, ngay cả Đường Hạo cũng không biết, một năm này, dưới lực đánh sâu vào của thác nước mà bản thân lại không có nội lực, Đường Tam vốn ăn ba loại tiên phẩm dược thảo đã hoàn toàn thành quá trình dung hợp hoàn toàn cùng thân thể hắn. Bát giác huyền băng thảo, liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng với vọng xuyên thu hải đường rốt cục cùng thân thể hắn hoàn toàn dung hợp. Nếu dựa theo tu luyện bình thường, điều này ít nhất là phải 10 năm thong thả hấp thu mới có thể hoàn thành được. Mặc dù hấp thu ba loại dược thảo sẽ không mang đến đột phá thật lớn cho nội lực của Đường Tam, nhưng làm toàn thân kinh mạch hắn, cốt cách cùng trình độ mềm dẻo của cơ thể trở nên cực kỳ đáng sợ. Mỗi một bộ phận trên cơ thể đều tràn ngập lực lượng bộc phát. Đúng như trong kế hoạch của Đường Hạo vậy, thân thể Đường Tam đang ở trên con đường truy luyện thành thần khí. Tất cả nóng dực cuối cùng lại quay về mà ngưng tụ tại lưng, cuối cùng ngưng tụ tới hạn, chính là tại ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu. Là hồn cốt có thể tiến hóa, theo thực lực bản thân Đường Tam tăng lên, bát chu mâu cũng không ngừng tiến hóa. Vốn một ngày lại biến thành 7 ngày, Đường Hạo đã ở bên con mình thủ hộ cả 7 ngày. 7 ngày thời gian, trên người Đường Tam đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngày đầu tiên trong cơ thể Đường Tam tuôn ra một tầng vật chất màu xám. Ngày thứ hai, màu xám vật chất ngưng kết thành những mảnh mỏng manh, bắt đầu từ từ rơi ra. Để lộ ra bên trong là lớp da trắng hồng, trên da thịt, Đường Hạo thấy được nhàn nhạt hai sắc hồng lam lưu chuyển. Mà vài ngày sau, toàn thân Đường Tam trên dưới trở nên càng ngày càng sáng bóng, thậm chí có một tầng nhàn nhạt ánh sáng rực rỡ từ trong cơ thể chảy xuôi ra. Ngoại giới hết thảy đều trở nên không còn trọng yếu, đột phá chưa từng có này của Đường Tam là do một năm áp bách mang đến. Đường Hạo đương nhiên không phải chỉ đơn giản phong ấn hồn lực của hắn. Phương pháp thực hiện loại áp bách hồn lực này chính là thủ đoạn chỉ Hạo Thiên Tông mới có. Sử dụng trong giai đoạn 4-50 cấp là thích hợp nhất. Vốn Đường Hạo là chuẩn bị áp chế Đường Tam 2 năm thời gian, cũng không nghĩ đến nhiệm vụ cho hắn trong 2 năm, Đường Tam chỉ dùng 1 năm đã hoàn thành được. Đường Hạo biết, nếu lại tiếp tục áp chế nữa, có lẽ sẽ gây ra phản hiệu quả, cho nên mới hôm nay đã giúp hắn cởi phong ấn. Phương pháp sử dụng loại áp bách này, sau khi bộc phát, mỗi người cả đời đều chỉ có thể sử dụng 1 lần. Lựa chọn của Đường Hạo không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Dùng cả 7 ngày thời gian, hồn lực ba động trên người Đường Tam mới trở nên ổn định hơn. Lúc hắn mở hai mắt, Đường Hạo từ trong mắt con mình chứng kiến chính là ánh mắt rất bình thản. Đường Tam nhìn về phía cha mình, Đường Hạo đột nhiên hướng hắn đánh ra một chưởng, Đường Tam không dám ngăn cản, tùy ý một chưởng của cha đánh vào ngực, đẩy chính hắn rơi xuống xa xa trong thủy đàm. Hảo hảo tắm rửa sạch sẽ. Thanh âm Đường Hạo từ bên bờ truyền đến, hồn lực của ngươi đã đạt tới 50 cấp bình cảnh. Nói ra những lời này, Đường Hạo cố gắng để mình trở nên bình tĩnh hơn một chút, cũng không giấu được phần vui mừng lẫn sợ hãi không ngừng trong giọng nói của mình. 50 cấp, đúng vậy, bây giờ Đường Tam, hồn lực đã đạt tới 50 cấp bình cảnh, chỉ cần thu được một cái hồn hoàn nữa, vậy hắn có thể chính thức tiến vào tầng lớp hồn vương. 1 năm, thời gian ngắn ngủn 1 năm, từ 42 cấp đến 50 cấp. Năm nay Đường Tam vẫn chỉ chưa đến 16 tuổi, trong lịch sử cả hồn sư giới, cũng là tuyệt đối là chưa từng có. Đường Tam mặc dù đã cảm giác được chính mình đạt được đột phá thật lớn, nhưng nếu không phải Đường Hạo nói ra, hắn cũng vô pháp tin tưởng trình độ tiến bộ của mình dĩ nhiên lại kinh khủng như vậy. 1 năm 8 cấp, cho dù là hắn thiên tài như vậy cũng tuyệt không dám nghĩ. Phải biết rằng, hồn lực tu luyện càng về sau, lại càng khó khăn. Tắm rửa sạch sẽ thân thể một cách đơn giản, Đường Tam một lần nữa bò lên trên bờ. Câu đầu tiên hắn nhịn không được hướng cha hỏi, ba ba, con thật sự đã 50 cấp sao? Lục mạch quán thông hắn đã rõ, nhưng hồn lực tăng lên thật lớn như vậy, cảm giác của hắn lúc này toát ra tràn ngập hưng phấn. Đường Hạo gật đầu, cảm giác của ta sẽ không sai, ngươi đã 50 cấp rồi. Bất quá, ngươi không thể tự mãn. Càng về sau, khó khăn tu luyện lại càng lớn. 50 cấp tới 60 cấp là một cái cửa ải lớn, lúc đầu ta mất thời gian 5 năm mới có thể hoàn thành. Ta hy vọng ngươi trước 20 tuổi, có thể đột phá giới hạn 60 cấp. Khi đó mới có thể con đường tương lai sẽ càng thêm dễ dàng. Lúc này đây, ngay cả Đường Tam cũng nhìn ra được sự biến hóa tâm tình của cha. Mặc dù là đang dạy mình như cũ, nhưng tia tươi cười như có như không trên mặt cha vẫn bị hắn nhìn thấy. 16 tuổi đạt 50 cấp, có được 2 khối hồn cốt. Bây giờ cho dù là hồn sư 60 cấp, cũng không nhất định có thể chiến thắng Đường Tam. Tiểu Tam, vào thời điểm quan trọng cuối cùng trong toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện Tinh Anh Đại Tái, thủ pháp ngươi xuất ra những mảnh nhỏ của Bát Chu Mâu, là hồn kỹ ngươi tự nghĩ ra hay sao? Đường Hạo đột nhiên hỏi. Đường Tam sửng sốt một chút, gãi gãi đầu, xem như vậy đi. Hắn không thể nói, đó cũng không phải kỹ xảo thuộc về thế giới này. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, đường môn tuyệt học tới cái thế giới này, cũng đều có thể nói được là hồn kỹ hắn tự nghĩ ra. Đường Hạo gật đầu. Kỹ xảo này của ngươi cũng không tệ, không nên hoang phế. Bắt đầu từ hôm nay, buổi tối ngươi dưới thác nước luyện tập Hạo Thiên Truy, ban ngày có thể tự do hành động. Đường Tam nhịn không được nói, ba ba, con đã 50 cấp rồi, không đi kiếm một cái hồn hoàn thích hợp sao? Đường Hạo lạnh nhạt nói, đã quên những gì đại sư dạy ngươi rồi sao? Một trong thập đại hạch tâm cạnh tranh lực của hắn, không phải có nêu ra, hồn sư sau khi đạt tới bình cảnh cho dù không thu được hồn hoàn, tự thân hồn lực cũng sẽ không ngừng tích xúc, đến khi thu được hồn hoàn thì sẽ hiển lộ ra. Ngươi bây giờ không hề phải chiến đấu, tại sao lại nóng lòng thu được hồn hoàn? Đường Tam gật đầu, con sẽ nghe người. Hồn lực tăng lên tới 50 cấp, cũng tương đương với huyền thiên công tăng lên tới danh giới đệ ngũ trọng. Nội lực tăng cường, một chút thủ pháp ám khí trước kia không thể nào tu luyện đã có thể tu luyện rồi. Đường Tam chưa bao giờ quên nỗ lực của cả đời mình trong kiếp trước dành cho ám khí. Từ bắt đầu từ hôm nay, cứ theo lời Đường Hạo, ban ngày hắn bắt đầu tu luyện huyền thiên công cùng ám khí, buổi tối luyện tập Hạo Thiên Truy. Quá trình tu luyện huyền thiên công, coi như là nghỉ ngơi. Lúc này Đường Tam, giống như là trên dây cót cơ khí, tựa hồ vĩnh viễn cũng không có dừng lại. Ngươi thật sự hiểu rõ rồi chứ? Giáo hoàng lẳng lặng nhìn Hồ Liệt Na ở trước mặt đang quỳ rạp xuống đất. Hồ Liệt Na kiên định gật đầu. Nếu ta không thể có tiếp đột phá nữa, sợ rằng sớm muộn cũng sẽ bị Đường Tam vượt qua. Vì võ hồn điện, ta nguyện ý mạo hiểm. Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông sắc mặt nhu hòa hơn rất nhiều. Kỳ thật, ngươi cũng không cần làm như vậy, ngươi đã thập phần xuất sắc rồi. Tới nơi đó rèn luyện, cho dù là ngươi, cũng rất có thể không thể quay về. Giống như Tà Nguyệt Hỏa Diễm đến Tử Vong Hạp Cốc tu luyện cũng không phải rất tốt sao? Hồ Liệt Na lắc đầu. Tử Vong Hạp Cốc mặc dù nguy hiểm, nhưng nó không thể nào tránh thức gây cho ta cảm giác tử vong. Ngài vẫn khiến Cúc Đấu La Đại Nhân âm thầm bảo vệ chúng ta. Không thực sự có hơi thở tử vong với thiên phú của ta.